Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, Mênh Mông Thiên Cung. Hai mắt nhắm lại, nhìn thật sâu Ứng Đông Lăng một chút, lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Mặc dù Ứng Đông Lăng nấp rất kỹ, nhưng là Tần Đình lại là y nguyên chú ý tới trong mắt của hắn dị sắc. Trong lòng minh bạch vị này Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử suy nghĩ cái gì? Liên quan tới Tổ Long Thần Quốc tác phong, Tần Đình tự nhiên là sớm có nghe thấy. Nhưng là hắn không chút nào không lo lắng Tổ Long Thần Quốc sẽ đối với Bạch Linh có ý nghĩ gì. Hắn hiện tại ẩn ẩn trở thành Tần Thị Chi Chủ. Lại thêm Thần Đình bên trong cũng không ít người đầu nhập vào với hắn. Mặt ngoài có thế lực người, cũng là đã không thể so với Tổ Long Thần Quốc chênh lệch bao nhiêu. Bất quá cái này Ứng Đông Lăng cũng là thức thời. Trong nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ này. Thậm chí trước khi đi cũng không nhìn một chút Bạch Linh. Đã là ám chỉ Tần Đình. Hắn đối Bạch Linh không có chút nào ý nghĩ. Còn tốt cái này Ứng Đông Lăng thức thời. Biết rõ cái gì đồ vật không nên thăm dò. Nếu không, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Cái này Ứng Đông Lăng mặc dù là Tổ Long Thần Quốc hoàng tử. Nhưng là Tổ Long Thần Quốc có 9 cái hoàng tử. Nếu là trêu đến trong lòng của hắn không nhanh. Thiếu một cái cũng không có gì vội vàng. Lại là qua nửa tháng. Nam Châu đại địa dị động càng ngày càng rõ ràng. Mà hội tụ trên bầu trời Nam Châu thế lực cũng là càng ngày càng nhiều. Không ngừng có thế lực đuổi tới Nam Châu. Muốn kiếm một chén canh. Toàn bộ Nam Châu trên không. Khắp nơi đều nổi lơ lửng cung điện lâu vũ. Không ngừng có thần linh thân ảnh tại hư không bên trong hiển hiện ra. Mênh mông thần uy tràn ngập phía trên Nam Châu. Cực kỳ chấn động. Mà ở ngoại vi. Đều là hóa thần cảnh hư thần cảnh tán tu. Xa xa làm thành một vòng. Đen nghịt một mảnh. Nhìn chăm chú nhìn lại. Sợ là có 10 vạn chi chúng. Bỗng nhiên. Toàn bộ Nam Châu đại địa bỗng nhiên chấn động. Làm người sợ hãi khí tức theo Nam Châu phía dưới mặt đất phun ra ngoài. Cỗ này khí tức làm cho người chấn kinh. Làm người sợ hãi. Như là một tôn chiến thần sắp thức tỉnh. Bực này dị tượng tự nhiên là hấp dẫn Nam Châu trên không rất nhiều thần linh tu sĩ chú ý nhau nhau. Bay ra phủ đệ cung điện. Hướng về Nam Châu đại địa nhìn lại. Cái gặp châu đại địa toái nứt ra từng đạo rộng chừng số ngàn dặm khe hở. Trong cái khe có thần hỏa đạo văn phun ra ngoài. Theo hậu thiên gió giới hư không cũng là dị tượng dâng lên. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên hạ xuống. Mênh mông uy áp hướng phía dưới chấn áp tới. Bực này kinh khủng uy áp. Không ít tu vi phía dưới tán tu tu sĩ thuận tiện thổ huyết. Thụ trọng thương. Dưới sự sợ hãi. Những tán tu này tu sĩ nhao nhao rút đi. Sắc mặt mang theo vẻ kinh hãi. Chỉ là thần hỏa xuất thế trước đó dị tượng liền có như thế uy lực. Đem bọn hắn đánh chết tươi. Nếu là thần hỏa xuất thế về sau. Sẽ có bao nhiêu kinh khủng không khó tưởng tượng. Cửu lê thần hỏa xuất thế. Bọn hắn liền tư cách tham dự cũng không có. Sau đó, giữa thiên địa đạo tắc tụ hợp cùng một chỗ. Dần dần buộc vòng quanh một tòa thiên cung bộ dáng. Tòa này thiên cung hùng vĩ vô cùng. Bao gồm toàn bộ Nam Châu đại địa. Mênh mông vô cùng. Cung điện lâu vũ nhiều vô số kể. Gần như vạn tay. Mà thiên cung bên ngoài. Lan tràn mênh mông thần uy. Ẩn ẩn có vô số loại này thượng cổ dị thú ẩn tàng trong đó. Trấn áp thủ hộ lấy tòa này thiên cung cửu lê thần hỏa. Xuất thế. Tần Đình mang theo Bùi Nguyên hiện đẳng trên trăm tôn thần linh. Bay ra Thiên Lan Ngọc Cung. Nhìn xem dần dần xuất hiện ở trước mắt tòa này mênh mông thiên cung. Thần sắc hơi có chút động dung. Bực này dị tượng. Không hổ là thần hỏa xuất thế. Có thể xưng thần tích. Mà Bạch Linh lại bị hắn lưu tại Thiên Lan Ngọc Cung. Mặc dù hắn lần này mang đến trên trăm tôn thần linh. Thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là tranh đoạt cửu lê thần hỏa tất nhiên có mấy phần hung hiểm. Tần Đình tự nhiên là không thể mang Bạch Linh tiến về. Tòa này thiên cung ẩn ẩn tản ra nguy hiểm khí tức. Bên trong tất nhiên có vô số hiểm cảnh. Vạn nhất thế cục hiểm ác. Hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể bảo vệ Bạch Linh chu toàn. Còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là Bạch Linh mặc dù là thần long, thực lực xa so với cùng cảnh giới sinh linh cường đại. Nhưng là dù sao vẫn chỉ là hóa thần cảnh cảnh giới. Lần này Tần Đình đối cửu lê thần hỏa tình thế bắt buộc. Hiện tại Bạch Linh đối với nàng mà nói là một cái vướng víu. Mà Bạch Linh cũng là biết thực lực mình không tốt. Thật cùng Tần Đình cùng nhau đi tới, sợ rằng sẽ liên lụy Tần Đình. Cũng là hiểu chuyện không có quấn lấy Tần Đình, mà là âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày thành thần. Dạng này mới có tư cách một mực hầu ở Tần Đình bên người. Một tiếng ầm vang, toàn bộ từ thần bí đạo văn phác họa mà thành thiên cung rốt cục hoàn toàn thành hình. Sừng sững tại mọi người trước mắt, bất quá đông đảo thế lực lại chỉ là bạo động một phen. Cũng không cứ như vậy tiến về. Trong lúc nhất thời, tràng diện có vẻ hơi yên lặng. Chúng thần đô là có thể cảm giác được, tòa này trong thiên cung ẩn ẩn tản ra nguy hiểm khí tức. Tự nhiên là muốn chờ bọn hắn tiến đến dò đường. Mà những tán tu kia cũng là ngầm thừa nhận im lặng. Chờ đợi lấy những cái kia đại thế lực xuất động. Mặc dù bọn hắn chỉ là hóa thần cảnh, hư thần cảnh thực lực. Theo thần linh, tự nhiên là cực kỳ nhỏ yếu hào kiến. Nhưng là đã bọn hắn có thể tu luyện tới một bước này. Đều là trải qua không ít sóng to gió lớn. Đương nhiên sẽ không giống mao đầu tiểu tử. Không biết sống chết liền vội vã đi đến hướng trước muốn trước người một bước. Nói như vậy, chỉ có thể cho những cái kia đại thế lực bạch bạch làm đá dò đường thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.